Bất Diệt Long Đế, chương 1816, xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hi hi, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nữ tử nở nụ cười, nói ra. Cái này không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi hỏi vấn đề quá ngu. Ngươi còn hỏi không hỏi a, giống như không hỏi ta thế nhưng là đi nha. Lục Ly trầm mặc một lát, chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm, tiếp tục hỏi thăm liên quan tới Thiên Vân Sơn cùng Trấn Yêu Tháp sự tình, không bằng hắn hỏi vấn đề chú ý nhiều, sẽ không lại hỏi vừa rồi loại kia ngu ngốc vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cái này nữ tử đối với Thiên Vân Sơn sự tình coi như hiểu rõ, tiêu xài mấy chục khối thần nguyên kim, Lục Ly đối với Thiên Vân Sơn sự tình đại khái giải một chút. Hắn cuối cùng hỏi một vấn đề. Cô nương, có thể hay không hỏi một chút tên của ngươi, vấn đề này có thể hay không không thu thần nguyên kim? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có thể, vấn đề này miễn phí đưa người ta gọi tiểu tiên nữ. Nữ tử trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, méo một chút đầu hỏi. Ngươi hỏi ta danh tự làm cái gì, chẳng lẽ đối ta có ý tưởng? Không phải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly quay người phất phất tay, vừa đi vừa nói ra. Ta hỏi ngươi danh tự, có phải hay không nghĩ gặp lại ngươi, ta không muốn lại bị ngươi hố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nữ tử trong mắt ý cười ngưng kết, dậm chân muốn nói hai câu, Lục Ly cũng đã nhanh chóng rời đi biến mất ở phía xa. Nữ tử hừ hừ hai tiếng, lẩm bẩm nói, không muốn nhìn thấy ta hừ hừ, tại Thiên Vân Sơn ngươi còn có thể né tránh được ta. Lục Ly về tới tòa thành bên trong, Lê Thúc tỉnh lại, hắn hỏi. Chủ nhân, thăm dò được như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không có vấn đề gì. Lục Ly tọa hạ nói ra, nếu như chúng ta không đi ra, Dương thống lĩnh trên cơ bản không có uy hiếp. Bất quá một năm sau chúng ta có tư cách đi Ma Vương dưới đá ngộ đạo, Ma Vương thạch tại Thiên Vân Sơn bên ngoài, trừ phi chúng ta không đi, bằng không hắn có cơ hội đối với chúng ta xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Ma Vương thạch là cái gì? Lý Lê Thúc tò mò vấn đạo, Lục Ly giải thích một lần, Lê Thúc nghĩ nghĩ nói ra. Vậy chúng ta tạm thời không nên đi a, tại tòa lâu đài này bên trong tu luyện cái mấy chục năm, đoán chừng đến lúc đó Dương thống lĩnh đều quên cái này gốc giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không, Lục Ly có thể đợi không được lâu như vậy, hắn ánh mắt trở nên lạnh nói ra. Dù sao ở bên ngoài phát sinh chiến đấu Thiên Vân Sơn sẽ không quản, một năm sau chúng ta ra ngoài, giống như Dương thống lĩnh dám tìm chúng ta phiền phức khẳng định hội. Sẽ, bố trí tốt, đến lúc đó chúng ta tự thừa cơ xử lý hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xử lý hắn, Lê Thúc mí mắt có chút hơi đập hỏi. Dương thống lĩnh chiến lực so với ta mạnh hơn, chúng ta cộng lại sợ là không phải đối thủ không đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lê Thúc đột nhiên nhớ tới Lục Ly so với hắn đều muốn sớm xông qua Trấn Yêu Tháp tầng thứ nhất, tinh thần nhất chấn hỏi. Hẳn là chủ nhân tại Trấn Yêu Tháp tầng thứ nhất được cái gì kỳ ngộ, chiến lực tăng nhiều. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly bên trong ngọn thần sơn quang mang lóe lên, hắn thả ra mấy cái màu hoàng kim hư không trùng, hắn cười hắc hắc nói ra. Lê Thúc, ta để hư không trùng công kích ngươi thoáng cái, ngươi dùng ngươi trạng thái mạnh nhất tránh né phòng ngự. Cái này côn trùng nhan sắc cùng trước kia không giống với lúc trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lê Thúc khẽ giật mình, sau đó đại hỉ nói ra. Chủ nhân, tới đi, bất quá ngươi phải cẩn thận khống chế một chút, nhưng chớ đem ta gặm chết rồi. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lê Thúc thương thế tốt 7-8 phần, thân thể tại tòa thành bên trong lóe lên, Lục Ly khống chế mấy cái hư không trùng nhanh chóng bay đi, tốc độ thế mà so Lê Thúc nhanh hơn, thoáng cái tựu đuổi kịp hắn. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hư không trùng trở nên hư ảnh, Lê Thúc bên ngoài cơ thể khí lưu màu xanh phòng ngự thùng rỗng kêu to, hư không trùng nhẹ nhõm chui vào Lê Thúc một cánh tay bên trong, vậy mà hậu Lê Thúc lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, hô lớn. Chủ nhân có thể ngừng, những này hư không trùng ta áp chế không nổi. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, kia mấy cái hư không trùng theo Lê Thúc cánh tay bên trong chui ra, bị Lục Ly thu nhập bên trong ngọn thần sơn. Lê Thúc nuốt một mai thuốc chữa thương, cười khổ nói ra. Chủ nhân, cái này côn trùng tiến hóa đi tốc độ thật là khủng khiếp, gặm ăn tốc độ cũng tốt nhanh. Ta nghĩ đến ba loại biện pháp, đều không thể áp chế bọn hắn, ngươi cái này côn trùng quá biến thái. Đúng vậy, hư không trùng thôn phệ yêu ma nhục thân tiến hóa. Lục Ly nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi nói nếu như ta đánh lén tình huống dưới, có thể hay không diệt sát Dương thống lĩnh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có nhất định khả năng. Lê Thúc nghĩ nghĩ nói đến, cái này muốn nhìn Dương thống lĩnh phải chăng có áp chế hư không trùng thủ đoạn, ngươi cái này côn trùng tốc độ so Dương thống lĩnh khối nhiều, đánh lén trong nháy mắt có thể vào trong cơ thể hắn. Giống như hắn không có áp chế côn trùng thủ đoạn kia chém giết hắn tựu rất nhẹ nhàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vậy là được rồi, Lục Ly tin tưởng võ giả đều rất khó áp chế hư không trùng, chỉ cần hắn trong nháy mắt thả ra mấy trăm vạn hư không trùng, giết chết Dương thống lĩnh vấn đề không lớn. Không đem người này giết chết, Lục Ly luôn cảm giác có một đầu độc xà thời khắc tiềm phục tại nơi hẻo lánh, đột nhiên hội. Sẽ, xuất hiện cắn bọn hắn mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tu luyện đi, Lục Ly ngồi một lát đi vào gian phòng bên trong, một năm sau sự tình một năm sau lại nói, hắn trước tu luyện một năm nhìn xem có thể hay không có lớn đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đi vào phòng, mở ra cấm chế, Lục Ly nội tâm dần dần trở nên an bình, bắt đầu suy tư chuyện tu luyện. Trước đó hắn sửa sang, muốn nhanh chóng mạnh lên chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là tìm có cường đại lôi điện địa phương tăng lên nhục thân. Bất quá rất rõ ràng con đường này đi không thông, hắn không thể rời đi Thiên Vân Sơn, tại phụ cận hắn cũng không có phát hiện có lôi điện địa phương. Như vậy chỉ còn lại thứ hai con đường có thể đi, cái kia chính là lĩnh hội từng cái chân ý, sau đó dung hợp vào sát đế quỷ trảm bên trong. Chỉ cần có thể để sát đế quỷ trảm tăng lên lộn vòng số lần, uy lực sẽ bội số tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cần cảm ngộ cái gì chân ý đâu. Lục Ly lâm vào thật sâu trầm tư, chân ý không phải muốn tìm hiểu liền có thể lĩnh hội, không có bất kỳ cái gì phương hướng, bỗng dưng đi lĩnh hội chân ý thật là khó khăn vô cùng. Huống chi coi như tìm hiểu một cái chân ý cũng không nhất định thích hợp dung hợp, càng không khả năng nhẹ nhõm liền có thể dung hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mộng ảo chi cảnh, Lục Ly tiến vào mộng ảo chi cảnh, hoàn toàn quên đi bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, bắt đầu tìm kiếm một cái chân ý lĩnh hội. Tại loại trạng thái này bên trong, nội tâm sẽ có được an tĩnh tuyệt đối, giống như có thể có một tia xúc động, lĩnh hội chân ý sẽ rất đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, muốn xúc động tự nhiên cần hồi tưởng một chút nhìn thấy kỳ dị cảnh vật, hồi tưởng một chút chiến đấu tràng cảnh. Lục Ly từng điểm hồi tưởng, truy tìm trước đó một đoạn thời khắc linh hồn xúc động. Tại mộng ảo chi cảnh bên trong, cảm giác thời gian cơ hồ là đình chỉ, sở dĩ cũng không có quá nhiều thời gian quan niệm. Lục Ly trong tưởng tượng chỉ là mới qua 1-2 tháng, một năm tựu rất nhanh đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bên trong căn phòng cấm chế phát sáng lên, Lục Ly mới bị giật mình tỉnh lại, hắn trợn mở trong mắt sau đầy mắt thất vọng, lần này cũng không có thu hoạch quá lớn, liền một cái chân ý đều không có nhập môn. Hắn mở cửa phòng, Lê Thúc đi đến nói ra, chủ nhân, thời gian một năm đi qua, có quân sĩ tới nói cho chúng ta biết chúng ta đạt được một lần đi Ma Vương Thạch tham ngộ cơ hội. Giống như muốn đi trong 3 ngày nhất định phải đi Ma Vương Sơn, nếu không quá hạn không đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một năm đi qua Lục Ly có chút cảm khái một tiếng, cũng không phải là hiểu được thời gian đi qua quá nhanh, chẳng qua là cảm thấy một năm này bế quan không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cảm giác hoang phế thời quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đi, đã dạng này ngồi xếp bằng bế quan không có tiến triển, mà Vương Thạch truyền thuyết thần kỳ như vậy, Lục Ly tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Hắn đứng dậy nói ra. Chúng ta đi Ma Vương Thạch bên kia đi dạo, giống như Dương thống lĩnh tới, chúng ta thuận tiện đem hắn cho xử lý. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.